Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 202 Hiếu thành loạn. 42, tuy nói có thể mượn đao giết người, nhưng không khỏi dưỡng hổ vì hoạn, Yến An nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định lưu cái chuẩn bị ở sau. Hắn suốt đêm bái phòng lão bằng hữu, kết quả lão bằng hữu thư đồng lại nói hắn đi ra ngoài, Yến An liền hỏi. Hắn đi đâu vậy? Khi nào về? Thư đồng ấp úng nói. Hà Khúc Hoa Thuyền, Yến An vừa nghe liền biết đó là cái gì địa phương, hỏi thanh lão bằng hữu thăm. Nào điều hoa thuyền, hắn lập tức làm sa phu đi vòng đi Hà Khúc. Hà Khúc là đô thành nhất phồn hoa náo nhiệt địa phương. Mặc dù trăng lên giữa trời, nơi này vẫn là du khách như dệt, đèn đuốc sáng trưng. Giống như ban ngày, mặc kệ là văn nhân nhã khách vẫn là giang hồ du hiệp đều thích ở chỗ này lưu. Liến, ra đời vô số cái si nam oan nữ phong lưu chuyện xưa, Yến An cực nhỏ lui tới loại địa phương này, nhưng hắn vị kia lão bằng hữu lại là nơi này khách quen, hắn mới vừa bước lên hoa thuyền. Liền có một người chờ lâu ngày gã sai vặt tiến lên nghênh đón. Bưng gương mặt tươi cười hỏi, vị này chính là Yến Lang. Yến An nói, tại hạ xác thật họ Yến, gã sai vặt vui mừng ra mặt. Ân cần cười, xoay người dục dẫn đường, kia khẳng định chính là Lang quân ngài. Ngài tùy tiểu nhân tới. Yến An hỏi, có người làm ngươi ở chỗ này chờ ta? Trong lòng đã có người được chọn, đúng vậy. Tiểu nhân ở chỗ này đợi hơn phân nửa canh giờ. Cái này mùa phong không tính hữu hảo, gã sai vặt ăn mặc cũng không tính rắn chắc. Lúc này đông lạnh đến đôi tay phiếm hồng, băng đến như là sờ soạng một khối to đóng băng tử. Hắn cười bổ sung, nhưng tính đem ngài mong tới, Yến An trong lòng đã đoán được là ai chờ chính mình, hành đến hoa. Thuyền lầu ba một chỗ nhã gian, gã sai vặt cung kính đẩy ra kia phiến chạm rỗng hoa môn. Phòng trong mang theo nồng đậm phấn mặt hương gió nóng ập vào trước mặt. Yến An trong lòng ám đạo lão bằng hữu yêu thích trước sau như một. Thay thị nữ đệ đi lên guốc gỗ, vòng qua bình phong, là lướt đàn sáo tiếng động rõ ràng chui vào hắn lỗ tai, nhã gian trong vòng cả người còn sót lại một. Kiện màu nguyệt bạch áo trong thanh niên nam tử lấy nữ tử hương khăn mông mát. Cùng mấy người ở chơi trò chơi, Yến An vừa tiến đến, vừa khéo ăn thanh niên một cái hùng ôm. Yến An xiêm y lây dính khí lạnh còn chưa hoàn toàn tan đi. Thanh niên một chạm vào liền biết có vấn đề, giơ tay đem khăn ôm đồm xuống dưới. Thấy rõ Yến An gương mặt, hứng thú dã rời. A, như thế nào là Hưng Ninh? Yến An bình tĩnh đem hắn tay bẻ ra, nghe thực mất mát. Thanh niên đem khăn hướng hắn trong lòng ngực một ném, cười nhạo nói, ngươi là lớn lên đẹp, nhưng đến có tự mình hiểu lấy, ngươi một cái bàng xú đại nam nhân nơi nào có ở đây tùy ý một vị nữ lang thảo hỉ. Nói nữa, không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, ngươi lần này là tới tìm ta đen đủi, còn không được ta ghét bỏ hai câu, không này đạo lý. Yến An bị thanh niên một hồi ghét bỏ, hắn không khí cũng không giận, hắn còn cười, thanh niên âm thầm mắt trợn trắng, nhặt lên rơi rụng trên mặt đất xiêm y từng cái bộ trở về. Chỉ là không như thế nào sửa sang lại, nhìn liền rất không đứng đắn. Yến An nhìn thoáng qua rơi rụng trên mặt đất đổ cũ, nói, hồi lâu không thấy, muốn hay không đánh cờ hai cục. Thanh niên giơ tay liền cự tuyệt hắn mời, không được không được. Cùng ngươi đánh cờ hai cục, ta phải cởi hết nhảy xuống khúc Hà Du trở về. Đại trời lạnh, có thể muốn nửa cái mạng, thanh niên có hai cái yêu thích, một cái là xem mỹ nhân, một cái là cùng người đánh bài, nếu chồng lên bắp. Cùng mỹ nhân đánh bài là có thể thu hoạch song phân vui sướng. Những người khác tới Hà Khúc Hoa Thuyền là vì tìm hoan mua vui. Nếu chơi đến thích thú, 3 năm ngày không về nhà cũng là thái độ bình thường. thanh niên lại đây lại là vì đánh bài. Lợi thế hoa hòe loè loẹt, mỗi một lần trực tiếp thua lỏa bôn về nhà, nói mất mặt. Kia cũng là thật mất mặt, chỉ là đương sự không để bụng. Làm bằng hữu chính mình cũng không dám nói cái gì, dù sao vứt lại không phải hắn mặt. Yến An bật cười nói, ngươi cũng biết chính mình đánh cuộc vận cực kém, vậy ngươi còn làm không biết mệt mà đánh cuộc. Người nào đó đánh cuộc vận kỳ thật không thể dùng kém hình dung. Bởi vì ở hắn đánh cuộc bên trong liền không có thắng, cái này tự là cá nhân đều có thể thắng hắn. Cược đâu thua đó, nếu không kịp thời dừng tay, tuyệt đối sẽ đem nghe mũi côn đều thua trận. Nguyên nhân chính là vì biết. Cho nên ta cũng không bài bạc, càng sẽ không đánh cuộc mệnh. Thanh niên phất phất tay. Nhã gian nội nhạc cơ, vũ cơ hành lễ lui ra, cuối cùng chỉ còn thanh niên cùng Yến An. Thanh niên một sửa mới vừa rồi nhẹ nhàng thích ý, nghiêm túc nói, ta biết ngươi ý đồ đến. Yến An hỏi, ngươi biết? Thanh niên cười nói, hôm nay triều hội phát sinh sự tình đều đã truyền khắp. Ngươi lúc này tới cửa còn có thể vì cái gì? Ban đầu chuẩn bị suốt đêm thu thập tay nải chạy lấy ngươi. Nhưng ngẫm lại vẫn là giữ lại. Ngươi đừng nghĩ nhiều. Không phải ta thay đổi chủ ý. Lo lắng Yến An hiểu lầm. Thanh niên dứt khoát mở ra rằng, ta là không có khả năng cho Trịnh Kiều nửa phần trợ giúp. Yến An thở dài nói, nhưng sư đệ hắn đã không phải ngươi sư đệ. Thanh niên không suốt đêm cõng báo tay nải chạy lấy người cũng là vì Yến An. Hắn nhưng không nghĩ ngày nọ nghe được Trịnh Kiều hành hạ đến chết đồng môn sư huynh tin tức. Hưng Ninh, niệm ở dĩ vãng giao tình. Ta khuyên ngươi từ bỏ hắn. Hắn càn những cái đó sự. Không có một cọc là về tình cảm có thể tha thứ. Người này chi tội, khánh chúc nan thư. Thanh niên không đành lòng thấy Yến An thần sắc hạ xuống. Nhưng vẫn là nhẫn tâm tiếp tục nói tiếp. Hắn liên tiếp nói hơn 30 người tên họ, mỗi một cái đều là có tên có họ nhân vật, duy nhất điểm giống nhau chính là chết bởi Trịnh Kiều tay. Trong đó còn không thiếu một nhà đều bị quả nhiên, thanh niên nói. Từ xưa đến nay liền không có cái nào bạo quân có thể lâu dài. Trịnh Kiều chắc chắn đem chết, không có chỗ chôn. Hưng Ninh, người lúc này giúp hắn. Làm hại là càng nhiều vô tội người. Yến danh sĩ cả đời cúi đầu và ngẩng đầu không thẹn. Người nhẫn tâm phía sau danh nhân Trịnh Kiều mà hủy. Thanh niên trong miệng, Yến danh sĩ, chỉ chính là Yến An chi phụ. Yến An nói. Nhưng phụ thân lâm chung trước cũng không buông hắn. Thanh niên nghe được lời này liền biết khuyên bất động. Hắn nói. Một khi đã như vậy, thôi thôi. Ta là nói bất động ngươi ngày sau, ngươi đi theo Trịnh Kiều bên người tận lực cẩn thận, không cần cùng hắn đối nghịch, hắn mất đi nhân tính, không còn nữa từ trước, đối với ngươi cái này sư huynh còn có vài phần tình nghĩa. Khó nói, nhã gian nổi không khí an tĩnh, duy dư ánh nến thiêu đốt đùng nổ đùng thanh, Yến An chưa từ bỏ ý định. Lại hỏi, giúp ta cũng không được. Không lệ thuộc với Trịnh Kiều, chỉ là giúp hắn, không được sao? Thanh niên lắc đầu, giống nhau, phải thua không thể nghi ngờ. Yến An hoàn toàn hết hy vọng, bất quá. Có chút vẫn là có thể nói chuyện, tỉ như đương kim đại lục Tây Bắc thế cục. Trịnh Kiều một phen tao thao tác, một tay hảo bài đánh đến nát nhừ. Yến An hoa không ít thời gian đi trải vuốt rõ ràng. Hiểu biết càng thâm nhập, càng minh bạch lúc này Trịnh Kiều đã chạy tới Huyền Nhai, chỉ một bước. Đó là vạn kiếp bất phục, nhưng Yến An vẫn là tưởng đánh cuộc một phen, tư cập này. Hắn không khỏi cười khổ, hắn tổng khuyên thanh niên không cần trầm mê này nói. Lại không nghĩ chính mình mới là lớn nhất dân cờ bạc. Vẫn là cơ hồ nhìn không tới thắng mặt đánh cuộc. Thanh niên cũng đề ra mấy cái kiến nghị. Nhưng thật ra cùng thanh niên thiết tưởng không mưu mà hợp binh hành nước cờ hiểm. Trước thu phục Trệ Vương cầm đầu phản quân, quay đầu lại giải quyết nuôi lớn dã tâm cát cứ thế lực, đến nỗi Bắc Mạc cùng Thập Ô. Tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Hai người uy hiếp hơn xa Trệ Vương phản quân gấp 10 lần. Cũng không biết Trịnh Kiều có phải hay không đầu óc bị lừa đá. Cư nhiên sẽ hạ như thế một bước lạn cờ. Cùng này hai quỷ đồ vật cùng một ruộng. Yến An chỉ phải bảo trì trầm mặc. Nếu Trịnh Kiều không phải hắn sư đệ, hắn cũng sẽ mắng, quang mắng chửi người không uống rượu không kính nhi. Thanh niên vỗ tay ý bảo Hoa Thuyền gã sai vặt bưng tới tân rượu. Nhiều năm không thấy lại gặp lại, không hào hào uống vài chén như thế nào hành. Hôm nay qua đi, cuộc đời này còn không biết có vô tái kiến ngày. Yến An nhìn thanh niên một ly lại một ly rượu gạo xuống bụng, bỗng nhiên nhớ tới nào đó chi tiết, quan tâm hỏi, ngươi mới vừa nói ngươi chuẩn bị suốt đêm rời đi, chính là có nơi đi. Thanh niên, còn không có, nơi nơi nhìn xem. Yến An nội tâm thầm than, nếu Trịnh Kiều không biến thành hiện giờ bộ dáng, hoặc là nói đánh hạ Tân Quốc an tâm thống trị, lão bằng hữu chưa chắc sẽ không lưu lại, hiện giờ nói cái gì cũng chưa dùng. Thanh niên lại nói, ta tính toán đi Tứ Bảo Quận nhìn xem. Yến An nói, Tứ Bảo Quận? Thanh niên cười nói, Trệ Vương hai cái cùng Trịnh Kiều một cái đức hạnh, không cần suy xét, bất quá những cái đó bị Trịnh Kiều một giấy chiếu lệnh câu ra dã tâm thế lực, có thể nhìn xem, có lẽ có hợp khẩu vị. Yến An lắc đầu, này thắng mặt quá nhỏ, Trịnh Kiều tốt xấu còn có quốc thổ, binh mã, hoàn chỉnh thành viên tổ chức, nếu có thể tỉnh ngộ sửa lại, ở đại lục Tây Bắc đứng vững gót chân thực dễ dàng. Trái lại những cái đó thế lực còn lại là phù dung sớm nở tối tàn. Lão bằng hữu ở này đó nhân thân trên dưới chú, sợ sẽ thua lỗ sạch vốn, thanh niên nói. Dù sao cũng phải thử một lần. Yến An ngoặc kép, mới vừa rồi là ai nói sẽ không đánh cuộc mệnh? Thanh niên tự tin tràn đầy nói, ta một khi hạ chú tất thắng. Yến An không biết hắn nơi nào tới tự tin, hắn nếu có thể thắng, năm đó lỏa bôn về nhà chính là ai? Thanh niên dư quang nhìn đến Yến An trên mặt hoài nghi, trong lòng có chút chột dạ hảo đi. Hắn thừa nhận chính mình có miệng ngoan cố thành phần, nói được tin tưởng tràn đầy. Trên thực tế chính mình trong lòng cũng không đế, nhưng đây là hắn sai sao? Rõ ràng là văn sĩ chi đạo sai. Người khác văn sĩ chi đạo, cái nào bất chính nhi tám kinh? Cố tình hắn văn sĩ chi đạo chính là cược đâu thua đó. Đúng vậy, không có nhìn lầm. Hắn văn sĩ chi đạo chính là cược đâu thua đó, là một cái đem, đánh cuộc, coi là nhân sinh một đại yêu thích người, đạt được, cược đâu thua đó, văn sĩ chi đạo. Thanh niên cảm giác được vận mệnh gây ở trên người lớn nhất ác ý. Bất quá, trên đời này không có chân chính vô dụng văn sĩ chi đạo. Mọi việc có được tất có mất. Thanh niên rũ mắt nhìn bị hắn tùy ý vứt trên mặt đất văn tâm chữ ký. Hình như có nào đó mạch nước ngầm ở đáy mắt chỗ sâu trong kích động. Cược đâu thua đó, phản tới, không lâu chính là cược đâu thằng đó sao? Hai người thôi bôi hoán chản uống đến tận hứng, đại sắc. Trời hơi lượng, Yến A chịu đựng cơ hồ muốn vỡ ra đau đầu từ say rượu trung tỉnh lại. Phát hiện lão bằng hữu đã rời đi, chỉ để lại thật dày một phong thơ. Hắn nhìn kỹ xem, cười khẽ, lão bằng hữu tuy rằng không đáp ứng giúp hắn, nhưng lưu lại tin hàm đã đem Trịnh Kiều chướng hạ có thể sử dụng. Không thể dùng, có thể tin, không thể tin, thậm chí cá nhân tính nết kiêng kỵ đều viết xuống dưới, này đó nội dung cũng không phải là có tâm, là có thể lộng tới. Này chứng minh lão bằng hữu từng nghiêm túc suy xét quá Trịnh Kiều, chỉ tiếc. Trịnh Kiều thật sự quá làm hắn thất vọng, nhập chủ Tân Quốc sau mỗi một cọc sự tình đều ở người lôi khu thượng dẫm đạp. Thanh niên không có khả năng đem duy nhất một lần hạ chú rừng ở Trịnh Kiều trên người. càng không thể đem tánh mạng giao thác đi ra ngoài. Nhưng dù sao cũng là hao phí đại lượng tinh lực tâm huyết. Để lại cho Yến An vừa vặn tốt, thanh niên mang theo tay nải cùng với thư đồng. Đạp xương sớm rời đi này phiến thổ địa, hướng tứ bảo quận mà đi. Trận này xúc lực đã lâu, gió lốc đã tới rồi, điểm tới hạn. Cơ hồ là trước sau chân, không ít thu được tiếng gió người cũng ăn ý nhất trí bước lên đồng dạng lộ, thân ở lốc xoáy bên. Trong thẩm đường lại không có gì cảm giác, nàng một giấc ngủ đến đại hừng đông, ngoài phòng trừ rượu. Gõ hai lần môn mới đưa nàng đánh thức, đỉnh lộn xộn tóc. Thẩm đường mệt mỏi mà nửa híp mắt, hướng trên mặt dội nước lã, ở nước lạnh kích thích hạ, tàn lưu buồn ngủ tan đi. Tóc chát hai ba hồi, đuôi ngựa vẫn là nghiêng lệch, tính tính không cùng chính mình phân cao thấp nhi, sơ đến càng lâu. Tóc rớt càng nhiều, trừ rượu nhìn không được đáp bắt tay, ngũ lang vẫn là không tinh thần. Thẩm đường đánh ngáp, ngủ không đủ, đáy mắt ô thanh lại thâm chút đều có thể ngụy trang đại hùng miêu, nàng nói. Tối hôm qua văn khí bị rút cạn. Khôi phục siêu cấp chậm không nói, ta còn làm cả đêm ác mộng, trong mộng vẫn luôn đang chạy trốn, càng ngày càng nhiều tang thi tụ lại đây đuổi giết ta. Ta liều mạng, chạy a chạy, tỉnh lại cảm giác hai cái đùi đều phải phế đi. Trừ rượu đem ôn cơm sáng mở ra, cháo hương ập vào trước mặt. Còn có vài đĩa khai vị tiểu thái, hắn khó hiểu hỏi. Tang thi? Tang thi chính là hoạt tử nhân, thân thể là chết, nhưng năng động, thích truy đuổi người sống hơi thở cùng mùi máu tươi. Thẩm đường bưng lên cháo, hút liêu một mồm to, trống rỗng dạ dày được đến hoàn mỹ trấn an. Nàng lúc này mới cảm giác chính mình sống lại, lớn lên nhưng xấu, này mộng quả thực không thể hiểu được, trong mộng đuổi giết nàng không chỉ có tang thi. Bầu trời phi. Trên mặt đất bò, trong nước du, có một cái tính một cái đều trộn lẫn một chân. Thẩm đường dựa vào từng đợt cực hạn thao tác cùng ngoan cường nghị lực mới không có bị chúng nó bắt. Được, cuối cùng thật sự quá mệt mỏi, thẩm đường nói. Ngoạc kép, ta nhảy vào một ngụm quan tài, trừ rượu. Quan tài, cái dạng gì quan tài? Có lẽ là bởi vì chính mình văn sĩ chi đạo. Trừ diệu đối hiếm lạ cổ quái cảnh trong mơ thực cảm thấy hứng thú. Thẩm đường không đâu vào đâu ác mộng hắn cũng có thể nghe được mùi ngon. Thường thường phát biểu một chút chính mình cái nhìn hoặc là nghi vấn. Kỳ thiện ở một bên nghe xong chỉ nghĩ trợn trắng mắt. Thẩm đường dừng lại càn cơm tay, nàng cẩn thận. Hồi tưởng một ngụm mộc quan tài, đến nỗi là như thế nào mộc quan tài. Không ấn tượng. Nàng nhảy vào quan tài, ác mộng liền kết thúc, kỳ thiện ý đồ gia nhập đàn liêu. Tất là đại hung hiện ra, trừ rượu trưng hắn một cái, sáng sớm nói bậy cái gì. Rõ ràng là thấy quan phát tài, cho dù là đại hung, tới rồi ngũ lang nơi này cũng nên là đại cát. Kỳ thiện, ngoạc kép, gia nhập đàn liêu thất bại, bất chi bất giác, thẩm đường thêm 7-8 chén cháo. Thịnh cháo thùng gỗ đã thấy đáy, nàng liếm rớt bên miệng gào. Hỏi, còn có sao? Trừ rượu, cơm sáng không nên quá no, thẩm đường sờ sờ bụng. Không no, nhiều nhất 5 phần, lời này vừa nói ra kỳ thiện nói. Này đã là ngươi ngày thường lớn nhất lượng cơm ăn, suốt một đại thùng cháo. Kỳ thiện đều tưởng chửi thầm trừ rượu đây là ở uy heo, cư nhiên còn chưa đủ ăn. Thẩm đường, chính là ta thật sự còn đói a. Quận thủ phủ đông bếp toàn thiên đều có người. Trừ diệu đứng dậy nói, ta đi sau bếp nhìn xem còn có hay không ăn, không ăn no liền thêm nữa. Lại không phải cái gì đại sự. Trở về lại là một đại thùng cháo, trừ diệu sợ hãi nàng ăn không đủ. Lại mang đến hai bàn điểm tâm, kỳ thiện, ngoạc kép. Thẩm đường vui đầu khổ làm, không bao lâu toàn bộ xuống bụng, di, nàng bỗng chốc nói. Kỳ quái, kỳ thiện quan tâm, nga, cuối cùng ăn no căng, Không phải, văn khí khôi phục, còn nhiều thật nhiều, ngủ một giấc mới khôi phục bốn thành. Ăn xong hai thùng cơm cùng hai bàn điểm tâm công phu, văn khí lại khôi phục một thành, cứ việc thêm lên chỉ có năm thành, nhưng tổng thể lại so với phía trước còn nhiều. Hết chương.